Chương 929, Thái Cổ Thần. Chương 929, soát sáng ngời trong hư không, hai tôn thần linh vương tọa vô căn cứ tốc biến. Thần linh vương tọa chu vi, còn cuốn một tầng hình tròn kết giới che đỡ nội bộ thần linh chân dung. Hư không đỉnh, có một viên không ngừng chớp động con mắt. Hư không ma nhãn, không nghĩ tới vẫn là hư thần giới hạch tâm. Lôi thai tinh kinh ngạc nói, chỉ là cái này hư thần giới làm sao đơn giản như vậy? Đơn giản mới đúng. Gần Sô giải thích, nếu như là tinh thần đăng nhập hư thần giới, đó chính là đứng đầu nhất nửa chân thực hư nghị thế giới. Thế nhưng nếu như là chân thân đăng nhập chính là chỗ này sao đơn sơ, dù sao truyền tống đến hư thần giới đại giới xa xỉ, ở chỗ này không người nào nguyện ý lãng phí thời gian. Ngươi có thể dùng thần niệm đụng vào hư không ma nhãn bản thể, sau đó coi trọng cái gì thống nhất báo cáo ta. Lôi thai tinh nghiêm túc gật đầu không hỏi thêm nữa. Bình hành pháp tắc gần sổ nhìn hư không ma nhãn cung cấp giao dịch liệt biểu trở nên đau đầu. Loại này pháp tắc thiên môn, hiếm thấy, chế tác thành thần khí thì càng thiếu, hơn nữa giá trị không cao, không phải có nhu cầu đặc biệt căn bản không có người mua, vì vậy đưa tới ngay cả bán người không có, tuần tra gần mấy trăm năm giao dịch cũng không có bao nhiêu tin tức. Siêu não, tuần tra có hay không tin tức tương quan? Gần sổ phân phó nói, trực tiếp mua nếu mua không được, có thể tìm tới tin tức tương quan cũng không tệ. Nếu như còn tìm không thấy, cũng chỉ có thể hoa giá thật lớn tiến hành treo giải thưởng. Hư thần giới tập trung hết thảy thần linh, nơi đây hầu như có thể mua được nhiệm là cái gì. Đương nhiên tới nơi này giao dịch một chuyến nếu như giao dịch thiếu sợ là còn chưa đủ tế phẩm đền. Choang tìm được hai cái tin tức tương quan, cái thứ nhất là một cái treo rất nhiều năm treo giải thưởng. Bình hành pháp tắc chủ thần khí nhất kiện, treo giải thưởng trao đổi đại lượng thai ách ma thiết, nên treo giải thưởng đã treo vượt lên trước 22 vạn năm, đến gần còn chưa hoàn thành. Hắc hắc gần sổ cười lạnh nói. Không cần suy nghĩ, hắn đều biết cái này treo giải thưởng châm trích. 8 phần 10 là như thế trộm tiên tông không tử địch, thậm chí chính là năm đó vây giết người của hắn bày ra treo giải thưởng. Người này đối với trộm tiên tông không hiểu không ít, vì vậy mới có lưu lại cái này treo giải thưởng chờ đấy trộm tiên tông không xuất hiện. Người thứ hai đâu gần số hỏi. Người thứ hai vẫn là treo giải thưởng, bất quá chỉ là nhất kiện hạ vị thần khí. Treo giải thưởng yêu cầu là một cái thám hiểm nhiệm vụ cho ta tuyên bố treo giải thưởng gần sổ trong mắt hơi híp điểm như nói. Choang dựa theo chủ thể yêu cầu tuyên bố kết thúc choang có người cao hơn gấp đôi giá cả phát ra cùng chủ thể giống nhau treo giải thưởng. Được thật tốt gần sổ sắc mặt hết sức khó coi. Sự tình lại quá là rõ ràng, cụ bị bình hành pháp tắc thần khí, bị có chút tồn tại triệt để lũng đoạn. Huy nhất hai cái treo giải thưởng nhiệm vụ không có gì bất ngờ xảy ra đều là bấy giờ. Những người này nhằm vào trộm tiên tông không có hắn lười để ý, thế nhưng gây trở ngại đến hắn chính là chỗ này những người này muốn chết. Siêu não, treo giải thưởng riêng nhiệm vụ. Gần sổ lạnh giọng nói. Cho mời chủ thể lần nữa xác nhận, riêng nhiệm vụ là liên hệ thiên giới chuông báo tử pháp sư duy nhất thủ đoạn, một ngày treo giải thưởng đem triệu tập thiên giới ẩn nút chuông báo tử pháp sư. Mời chủ thể tuyển trạch riêng nhiệm vụ treo giải thưởng đẳng cấp. Nhất cấp là được rồi. Gần sổ trần chờ nói. Mấy hơi về sau, viễn phương hư không một viên ngôi sao tới gần thần niệm thăm qua tới. Gần sổ thả xuất thần niệm, hai người ở trong hư không bắt đầu giao lưu, nhất cấp riêng nhiệm vụ, kỳ thực chính là một cái quyền hạn tín hiệu, đi qua cái này hắn có tư cách chọn đọc tài liệu thiên giới ẩn nút chung báo tử pháp sư nắm giữ mạng lưới tình báo điều tra một ít sự tình. Nửa giờ sau, gần sổ bắt chuyện quyến luyến không thôi lôi thai tinh ly khai hư thần giới. Mong muốn tình báo, hắn đã toàn bộ chiếm được. Sự tình so với hắn tưởng tượng phải làm phiền, trộm tiên tông không, xuất từ một cái thiên giới cổ xưa nửa thiên thú chủng tộc. Là tốt rồi, giống như lôi thai tinh là hôn huyết, trộm tiên tông không căn bản không phải nhân loại, mà là loại người trong chủng tộc hôn ở huyết nhân mặt ma viên. Những tin tình báo này, ở trộm tiên tông không ký ức trong truyền thừa cũng không có. Bởi vì trộm tiên tông không, cùng cái này hôn huyết nửa thiên thú mặt người ma viên tộc quần là tử thủ, vây giết hắn chính là cái này tộc quần. Kỳ tộc bên trong có ít nhất 4 cái chủ thần cấp tồn tại, trước mặt thiên giới hầu như hết thể cụ bị bình hành pháp tắc thần khí đều bị bộ tộc này lấy đi. Xem ra chỉ có thể phiền phức hóa thân. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Xé mở đường hầm vận chuyển, gần sổ mang theo lôi thai tinh đạt được vô hạn thần quốc. Đây là thần quốc lôi thai tinh trận to như nhãn sợ hay nói. Không trách hắn ngạc nhiên, thật sự là trước mắt cái này thần quốc thực sự quá lớn. Phải biết rằng hắn thần quốc mấy năm nay đã cường hóa đến bạch ngân tam giai, thế nhưng tương đối với trước mắt cái này thần quốc cao thấp mà nói chỉ là tương đương với chính là một cái góc. Không phải thần quốc còn có thể là cái gì gần sổ tâm niệm vừa động, hai người chuyển tống đến hắn chủ thần điện. Điều này sao có thể lôi thai tình sợ hay nói? Chủ thần điện là thần quốc bên trong là tối trọng yếu kiến trúc. Tất cả tín ngưỡng đều sẽ đi qua tín ngưỡng pháp tắc cùng tinh giới pháp tắc chuyển đến nơi đây. Thế nhưng trước mắt chủ thần điện bên trong thần tượng, không có chút nào tín ngưỡng chi lực. Ta có bốn đại hóa thân, hai cái đi tín ngưỡng lộ tuyến, hai cái đi thái cổ thần lộ tuyến. Gần sô thuận miệng nói, tín ngưỡng có độc, cho nên hắn sẽ không một vị dựa vào tín ngưỡng. Chi thức chi thần hóa thân cùng thời gian điệp hóa thân, là hắn tuyển trạch đi tín ngưỡng lộ tuyến hai cái hóa thân. Vu sư hóa thân cùng bóng ma chu a tể hóa thân. Hắn nhưng chủ ý đã định đi thái cổ thần lộ tuyến. Cái gọi là thái cổ thần, chính là thần cách không phải dung nhập bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực, mà là trực tiếp hấp thu vũ trụ năng lượng bản nguyên mạnh mẽ hóa thần cách thần linh. Thái cổ thần, thực lực sẽ không nhận tín đồ ảnh hưởng. Mặc dù tín đồ toàn bộ chết, đối với thái cổ thần ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì thái cổ thần căn bản sẽ không hấp thu tín ngưỡng chỉ là chuyển hóa thành thần lực lấy tư cách lúc chiến đấu năng lượng tiêu hao. Một cái chủ thần cấp thái cổ thần là có thể khiêu chiến hoàng kim. Hai cái hóa thân mượn tín ngưỡng chi lực, có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở thành chủ thần. Đến lúc đó hưu hóa người pháp tắc cảm nộ cùng chiến lực, trợ giúp còn lại hai cái hóa thân trưởng khống bổn nguyên lực lượng liền dễ dàng rất nhiều. Bảy đại vu sư chi thần, bọn họ chính là nửa thái cổ thần. Bọn họ hấp thu tín ngưỡng, nhưng là vậy đồng thời mỗi người nắm giữ một loại nguyên tố bổn nguyên. Thái cổ thần rất khó đi. Lôi thai tinh nhỏ giọng thì thầm. Gần sổ không có trả lời, hắn nếu dám đi đường này tự nhiên là có năm chặt. Thời quang long cùng bóng ma chúa tể trái tim, hắn nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, thời gian bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên cũng đã tương đương với nắm trong tay, ngộng cảnh bổn nguyên, vô hạn thần quốc hoạch tâm chính là cái này. Chỉ có áo thuật bổn nguyên cùng vận mệnh bổn nguyên, hai cái này đạt thành độ khó quá lớn. Áo thuật bổn nguyên ít nhất phải dung hợp vũ trụ tất cả nguyên tố cơ bản bổn nguyên, mà coi như là muốn ở vu sư chi thần trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đương nhiên nếu như hắn có thể nắm giữ so với nguyên tố bổn nguyên cao hơn một cái tầng thứ năng lượng bổn nguyên, cuối cùng ngưng tụ áo thuật bổn nguyên sẽ lợi hại hơn. Năng lượng nguyên tố, dù sao chỉ là năng lượng một người trong đó phân loại. Còn như vận mệnh bổn nguyên thì phiền toái, thứ này ngược lại là không ai đoạt, nhưng là lại cũng chưa từng có bị người nắm giữ quá. Tâm thần dung nhập nguyên thủy thế giới, gần sổ bắt đầu liên hệ tại phía xa thái cổ thần vực thời gian điệp hóa thân. Thiên giới bên này tìm không được, hắn không tin thái cổ thần vực còn tìm không thấy.